Chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 2, điều tra vụ mất cắp. Cậu vừa nói vừa kéo anh dậy để vào trong xe. Nè, khoan đã, anh chưa chào tạm biệt em mà. Rồi, chào tạm biệt anh được chưa hả? Tạm với biệt. Cậu bị cắt ngang vì môi của cậu đã bất ngờ bị chiếm hữu. Anh ta đặt lên trên môi của cậu một nụ hôn thật nồng nàn, thật ngọt ngào. Bị bất ngờ, cậu không biết làm sao, chỉ biết đẩy anh ta một cái thật là thô bạo, làm cho anh ngã bổ ngửa vào trong xe, đóng cửa xe cái rầm không thương tiếc. Rồi cậu quay lưng đi thẳng. Bố khỉ đó, anh ta hôn mình cơ đấy, lại hôn lên trên môi nữa chứ, cứ làm như tình nhân thật là không bằng. Mà anh ta hôn cũng thật điêu luyện, nó làm cho mình xao xuyến. Đã lâu rồi mình không nhận được nụ hôn như thế, thật ngọt ngào, thật dịu dàng. Tôi chết rồi, bỗng dưng mình lại nghĩ tới cái thứ dơ dẫn gì đây không biết. Về nhà ngủ một giấc cho quên hết đi. Sáng hôm sau, thay ca giùm thằng bạn cùng làm ở chỗ. 8 giờ sáng, cậu đã đi đến chỗ làm. Đến giờ chiều, cậu lại chạy đến trong cửa hàng giùm thằng bạn cùng học. Đáng ra, cậu không có làm ca trưa. Công việc của cậu từ 4 giờ chiều mới bắt đầu. Nhưng do mẹ của nó bất ngờ làm việc mệt quá, phải đưa vô bệnh viện, cửa hàng không người trông coi, cũng không kịp dọn dẹp để mà đóng cửa. 4 giờ chiều, cậu đến một nhà hàng nhỏ nằm ở phía sau một dãy phố sầm uất. Đây là nơi cậu ta làm thêm vào mỗi ngày. Tuy là nó nằm hơi khuất, nhưng rất nhiều người biết đến, nên khách lúc nào cũng rất là đông. 11 giờ đêm, cậu bước ra khỏi cửa nhà hàng, thở phào cho một ngày mệt nhọc. Bây giờ cậu cần tắm táp và đi ngủ. Về đến nhà, hai đứa bạn cùng phòng đang ngủ mất tiêu. Cậu mở vòi sen cho nước dội lên trên người, thật là thoải mái. Chạm phải cái sợi dây đeo ở trên cổ, là sợi dây niệt đang treo lủng lẳng một cái nhẫn với những hạt đá trắng. Thôi chết rồi, mình quên mất tiêu là cái vụ nhẫn này nữa. Hồi trưa định đi, ai ngờ thằng Thanh nó gọi nhờ coi cửa hàng gấp gáp, nên là nó phải đưa mẹ nó vào bệnh viện, làm mình không kịp đi rồi quên luôn rồi. Thôi ngày mai vậy, ngày mai mình rảnh rồi buổi trưa. Sáng phải đi học, chiều phải đi làm. Ôi đúng là rước việc vào mình mà. Đang thay đồ thì thằng bạn học cùng phòng tỉnh giấc. Ủa mày về rồi đó hả? Nè, hồi chiều hình như là có giấy công an phường gọi mày ra phường có cái việc gì đó. Thằng Quang nhận giấy. Mày coi coi, nó để đâu trên bàn đó. Ừ, mà mày thấy có gì không vậy? Tao có làm gì đâu ta. Vừa hỏi, cậu ta vừa đi tìm cái giấy gọi. Hay là ba cái vụ giấy tờ mà để trọ đây mà. Thằng bạn cùng phòng nó chợt đoán mò. Giấy tờ thì tao đã nộp đủ cho bà chủ nhà rồi còn gì. Sao tao biết được chứ. Hay là mày ghé hỏi bà chủ nhà thử coi. Thôi đi, bà ta hả về trễ lắm, mà mai 9 giờ tao đã lên lớp rồi. Để tranh thủ buổi sáng này tao chạy ra coi có gì không hả. Thôi vậy tao ngủ trước đây. Cầm tờ giấy công an phường mời đích danh cậu hợp tác điều tra, cậu châu mày nghĩ xem, không hiểu là mình có làm cái gì hay không. Thế không có vấn đề gì để đáng lo ngại cả, nên cậu đi ngủ, chỉnh đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng. Cầm tờ giấy mời trên tay ra công an phường, cậu hỏi thăm, được người ta hướng dẫn vào gặp công an Phú. À, xin hỏi anh là công an Phú phải không hả? Đúng rồi. Cậu đó, tìm tôi có việc gì không? Cậu ngồi đi. À, tôi được gửi giấy mời. Đâu, cậu đưa tôi giấy mời rồi chờ đi. À, đây là trường hợp mời hợp tác một cái vụ điều tra mất cấp đây mà. Mất cấp sao? Cậu ngạc nhiên khi nghe đến hai chữ mất cấp. Nè, nhưng tôi có biết gì về mất cấp đâu hả? Nếu cậu không có gì á thì không cần phải lo, để cho chúng tôi xác nhận danh tính, nhận dạng thôi mà. Sẽ mất thời gian của cậu. Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà phải điều tra chứ. Cậu là có thể không làm, thực hư sẽ là được điều tra sau. Còn bây giờ có người thưa cậu đã trộm đồ của họ thì cậu phải hợp tác điều tra thôi, vì cũng nên làm mà. Thái mặt của cậu vừa tái lại vừa đỏ. Anh công an trấn an. Nè, Nếu như cậu không làm gì phạm pháp á, thì cậu cũng nên điều tra làm rõ để cậu không mang tiếng trộm cắp. Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu vài câu, sau đó vụ án này sẽ được điều tra. Cậu tên đầy đủ là năm sinh, địa chỉ đường trú, đúng không hả? Nhưng đúng rồi. Nhưng họ từ tôi lấy cái gì của họ vậy hả? Nhẫn. Một chiếc nhẫn trị giá 400-500 triệu đồng. Mà cậu phải biết, quá 500 ngàn là đã phạm tội hình sự rồi. Chiếc nhẫn sao? 500 triệu hả? Vô lý. Bất chợt cậu đưa tay sờ lên trên ngực áo của mình. Không lẽ là cái nhẫn này ta? Nhưng mà anh ta bảo chỉ vài trăm, mà anh ta đâu có nói là vài trăm ngàn. Nhìn anh ta cũng như là đâu có phải là người giàu có tới mức nhẫn cầu hôn trị giá đến mấy trăm triệu đồng như vậy chứ. Thấy cậu biến sắc, anh công an thấy rõ vấn đề rằng cậu không phải là không biết gì về cái nhẫn mà mất cấp. Anh ôm tồn nói tiếp. Nếu cậu biết gì về cái việc mất cấp hay cậu nhặt được thì cũng nên sớm trình bày cho chúng tôi rõ để mà chúng tôi còn có thể giúp cậu. Chứ nếu không, với món đồ trị giá lớn như vậy, tội của cậu sẽ nặng lắm đó nghe. Nhưng mà người ta cho tôi mà. Cậu buộc miệng. Tôi không có lấy. Cho cậu. Nè, có ai làm chứng không? Cho như thế nào? Ở đâu? Ôi trời ơi, lúc đó có ai làm chứng đâu chứ. Cậu tháo chiếc nhẫn khỏi cổ, đặt xuống bàn. Rồi cậu kể cho anh công an nghe làm sao mà cậu có được chiếc nhẫn. Nếu như ăn cắp á, tôi đâu có dạy gì mà đem đi khắp nơi như vậy chứ hả? Hôm qua là tôi định đem trả rồi, nhưng do bận suốt cả ngày nên tôi không có đi. Tôi định là trưa nay nè sẽ đi trả đó chứ. Cậu thấy anh công an ghi lại những gì mà cậu đang nói, rồi lấy cái bao ni lông bỏ cái nhẫn vào. Cậu cảm giác được vấn đề không đơn giản là chỉ hỏi vài câu nữa. Sự việc đã như vậy thì bây giờ tôi sẽ giữ cậu ở đây để hai bên gặp nhau làm rõ. Cậu đó, ngồi chờ một lát nha. Ôi trời ơi, cũng tại cái tật lanh danh của mình mà rước họa vào thân đi mà. Giúp hắn ta bây giờ lại hắn ta thưa trộm mình cắp cơ đấy. Mà họ có nhầm hay không, trông hắn ta làm gì có vẻ giàu đến mức đó chứ. Chiếc nhẫn cầu hôn mà trị giá cả một gia tài sao hả? Làm sao bây giờ trời. Hôm nay đến nhận cái chỗ thực tập mình không có, thì mai mốt đến á, không biết kiếm chỗ làm ở đâu để tốt nghiệp đi trời. Đã nghèo còn gặp cái eo này nữa. Thiệt là. Cậu ngồi chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh công an cùng hai người nữa đi vào. Anh công an nhìn cậu rồi nói. Đây chính là luật sư của ông Vũ Phong. Ông Vũ Phong đã bận việc nên quý thác cho luật sư của ông ấy. Còn người này cậu có biết không hả? Anh công an chỉ vào cái người đàn ông còn lại. Cậu khẽ nheo nheo mắt suy nghĩ. Không, có lẽ là không, nhưng mà hình như có thấy qua rồi. Nè, tôi là cái người tài xế lấy taxi mà tối hôm đó cậu gọi xe của tôi để đưa cho bạn cậu về đó. Tôi tên là Quang. Chào anh. Thôi, hai người ngồi đi. Chúng tôi mời anh Quang đến đây để nhận diện người gọi xe cho ông Vũ Phong, do ông ấy sai quá không nhớ nổi. Chúng tôi định tìm manh mối đầu tiên là những người tiếp cận ông Vũ Phong tối hôm đó để tìm ra cái nhẫn. Nhưng bây giờ cái nhẫn ở đây, và đặc biệt một chút là cậu ấy bảo đã được ông Vũ Phong tặng nhẫn chứ không phải là cậu ấy. Chắc chúng ta là phải mời ông Vũ Phong đến đây để xác nhận lại quá. Tôi nghĩ là thân chủ của tôi cũng không xác nhận được đâu, vì ông ấy không nhớ nổi mà. Nhưng mà thực là tôi không có lấy cắp, ông ấy tặng tôi chứ. Cậu không nghĩ là sai khi nhận cái món quà đắt tiền của một người không quen biết, giả lại anh ta lại còn sai nữa chứ? Tôi không có nhận, là anh ta cố tình đeo vào trong tay của tôi, và lúc đó tôi tháo không có ra. Cậu cố tình tháo không ra mà? Ông luật sư khẳng định. Thiệt mà, lúc đó tôi tháo không có ra thiệt mà. Trời ơi là trời, tôi phải về nhà đó vuốt xà bông mới lấy ra được đó chứ. Tôi cũng định mang trả lại mà. Cậu chỉ là định thôi. Nếu không tìm ra cậu, cậu có nói sẽ trả nó hay là không? Ông luật sư kết tội. Nè anh, anh đó, không được dư quan cho tôi nha. Cậu bắt đầu theo bực mình. Lúc đó là tôi cũng có hỏi anh ta cái nhẫn trị giá là bao nhiêu, anh ta chỉ bảo là vài trăm, ai mà biết đâu những vài trăm triệu kia chứ. Biết vậy tôi đã không thèm giúp đỡ anh ta là tốt hơn rồi. Anh công an lên tiếng. Nè, cậu có thể giải thích chi tiết một chút cho những lời nói của cậu hay là không? Cậu đáng đo, chắc là muốn thoát cái vụ này phải kể ra tất cả chi tiết quá. Và cậu quyết định là như vậy. Cậu kể lại chi tiết câu chuyện, đành phải đem chi tiết cậu bị cầu hôn nói ra luôn cho rõ ràng lý do tại sao cái nhẫn lại xuất hiện. Anh tài xế và anh công an đang cố nhịn cười làm cho cậu xấu hổ không có lỗ mà chui xuống. Còn ông luật sư thì đỏ mặt tía tai. Cậu vừa dứt câu, ông luật sư đã nói như là hét vào mặt của cậu. Quan đường, thân chủ của tôi là người bình thường mà, không phải là kẻ bệnh hoạn. Cậu ta vừa cầu hôn xong, dù là thất bại nhưng cũng đủ bằng chứng cậu ta không phải là người như cậu nói. Cậu bịa chuyện để tránh tội đúng không hả? Đề nghị ông đó, không kết luận như thế khi chưa có bằng chứng rõ ràng, xúc phạm đến người khác. Nè, hay là cho tôi nói một câu nghe chưa? Bác tài xế lên tiếng. Tôi thấy cậu ấy nói chuyện á cũng không hẳn là phi lý đâu mà. Nói thiệt, tôi nhớ rõ mặt của cậu ấy để nhận diện là hai vị khách buổi tối hôm đó hơi đặc biệt, nên nó làm cho tôi nhớ. Vậy anh có thể nói rõ hơn không hả? Lúc đầu á thì tôi cũng nghĩ họ là tình nhân, vì một người gọi xe cho người kia về, cậu ấy cho tôi địa chỉ của anh kia, dặn tôi là phải chở về nhà cẩn thận. Rồi anh kia chủ động còn hôn tạm biệt cậu ấy nữa, nên tôi mới nghĩ họ là tình nhân. Ai ngờ nếu xảy ra cái trường hợp hiểu lầm này cũng có thể lắm mà. Vì cậu kia đang sai mà chắc không làm chủ được bản thân thôi. Ông luật sư im lặng. Tôi nghĩ nếu là hiểu lầm thì nên gọi ông Vũ Phong để xác nhận lại đi. Không nên hiểu lầm người khác, dù cậu ấy cũng đã giúp đỡ Vũ Phong mà. Có thể cậu ta giúp đỡ người qua đường, nhưng thấy vật chất thì lại sinh lòng tà tâm. Có ai khẳng định cậu ta không cố tình không đem trả chiếc nhẫn không? Cậu ta chỉ là lợi dụng có người làm chứng thân chủ của tôi hôn cậu ta để dựng lên một cái chuyện cầu hôn đó. Anh Quang nè, anh có tận mắt thấy cậu ta được cho nhẫn hay là không? Không, tôi là không có thấy. Cho nên cậu ta phải bị tạm giữ cho đến khi kết án. Trời ơi, đúng là cậu chỉ biết kêu trời mà thôi. Cậu bị giữ lại phường một đêm, thật tai bay quả gửi mà. Nằm ở phòng tạm giữ, cậu ta chán nản đến vô cùng. Công việc đang thuận lợi, cậu đã cố gắng như năm qua và sắp đạt đến mục đích, vậy mà lại bị dính vào cái việc này. Không biết rồi sẽ ra sao đây nữa. Cậu có được minh oan hay là không, hay là cậu phải ở tù vì cái tội lãng nhách này đây chứ? Mà nếu ở tù thì cậu ăn nói làm sao với cha mẹ đây? Liệu cha mẹ cậu có tin hay là không? Rồi ai phụ cha mẹ của cậu đưa mấy đứa em ăn học? Tụi nó học giỏi đến như vậy mà. Rồi có một người anh tù tội, mấy đứa em của cậu có bị ảnh hưởng không? Cậu cứ suy nghĩ loạn cả lên. Có một thằng anh bị đồng tính đã là bị kỳ thị lắm rồi, bây giờ thêm tù tội nữa, không biết sẽ ra làm sao. Càng nghĩ cậu lại càng bi quan. Cậu thấy như là cả xã hội đang dè biểu cậu vậy. Mai mốt ai cho gì phải bắt ghi giấy đàng hoàng, mà không, không nhận gì của ai hết cả cho chắc. Giấy tờ gì chứ hả? Giấy tờ sao? Phải rồi, hình như là hắn ta có ghi tờ giấy cho mình, ghi rõ ràng, còn có ký tên nữa. Trời là trời, sao ngu dữ vậy? Sao mình có thể quên chứ? Ôi trời, mình đã được cứu rồi. Cậu thắt thởm không ngủ, chờ cho đến khi trời sáng mới thấy anh công an bước vào. Cậu đang la toáng lên. Tôi có bằng chứng. Để nhà rồi, để nhà.